Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, Hạn Bạt, phía trước khói đen phun trào. Theo lời nói truyền đến, liền thấy một bóng người chậm rãi hiện lên, đạp không mà tới, này một cái sinh linh xuất hiện, gây nên Lâm Giật cảnh giác, chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, trong nguyên thần truyền đến mãnh liệt nguy cơ. Hắn nheo mắt lại, nguyên thủy phù hiệu lấp lóe, nhìn thấu nơi đó, rốt cục lộ ra kinh sợ. Ngươi là ai? Lâm Giật rất cảnh giác, quanh thân sức mạnh lan tràn ra, đạo chủng bên trong sôi trào một mảnh, bất cứ lúc nào làm tốt ra tay chuẩn bị. Người đến quá mức nguy hiểm, hơi thở kia cho hắn một loại linh hồn run rẩy cảm. Đặc biệt đối phương này như có như không thị huyết ánh sáng. Thú vị nhân tộc, ngươi dĩ nhiên có thể đi tới nơi này, đối phương mở miệng. Trong đôi mắt lóe qua một ít huyết sắc, này sinh linh nói thế nào? Cùng nhân tộc không khác nhau gì cả, duy nhất khác nhau chính là một thân khí tức quá mức âm lãnh. Thậm chí có mạnh mẽ tử khí tràn ngập, dường như một bộ thi thể, không phải vật còn sống. Lâm Giật theo dõi hắn, cảnh giác nói, ta không thấy ngươi đi vào. Càng không cảm giác được hơi thở của ngươi. Ngươi là ai? Ha ha ha, này sinh linh đột nhiên cười to lên. Hai viên răng nanh sắc bén lấp lóe. Điềm nhiên nói, tiểu tử loài ngươi, ngươi là này 3000 năm đến. Cái thứ nhất tiến vào bên này nhân tộc. Trước đây vào sinh linh, đều không có nhân tộc. Hôm nay đến một cái nhân tộc, vừa vặn để ta nếm thử nhân tộc huyết dịch mùi vị. Hút. Hắn một trận say sưa. Như là nghe thấy được huyết dịch hương vị, lẩm bẩm nói, bao nhiêu năm, đều suýt nữa quên nhân tộc huyết dịch mùi vị, này 3000 năm đến, đều là long huyết sinh vật mùi vị, ăn chán. Nghe xong lời này, Lâm Giật con ngươi co rụt lại, nội tâm nhấc lên cơn sóng thần, cái tên này ở đây dĩ nhiên có 3000 năm, hơn nữa, nghe hắn ý tứ, tựa hồ muốn hấp thu dòng máu của hắn, lẽ nào hắn là cương thi? Cương thi từng chữ từng câu, Lâm Giật nói ra thân phận đối phương, nội tâm chấn động cực kỳ. Lần thứ nhất nhìn thấy cương thi chủng tộc như vậy, vốn là, ở trên địa cầu đã từng thấy một vị yêu thi, có thể vật kia cũng không phải là chân chính cương thi. Nhìn thấy hắn nói ra cái đó thân phận, đối phương không có một chút nào kinh ngạc, ngược lại cười nói, dòng máu của ngươi, tỏa ra một loại nồng nặc mùi thơm ngát. Xưa nay chưa từng thấy như vậy dòng máu, thậm chí có vô hạn khát vọng, chỉ cần uống dòng máu của ngươi, ta tất nhiên có thể thành tựu một đời cương thi vương, hống. Hắn nói xong, hướng về phía Lâm Giật há mồm rít gào, cả người sát khí sôi trào, hung lệ cực kỳ, răng nanh tùm, một đôi sâu con mắt màu xanh lục lộ ra vô tận lạnh lẽo. Còn có nồng đậm thị huyết. Đây chính là một con cương thi. Lâm Giật sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm tên trước mắt, chính là một con từ đầu đến đuôi cương thi. Nghe đồn, cương thi bất tử bất diệt, siêu thoát lục đạo, rất khó bị giết chết, mà trước mắt dĩ nhiên có một con cương thi ở đây. Vẫn là đang ở Hóa Long chỉ bên trong, hơn 3000 năm thời gian, chuyện gì thế này, hắn nghĩ đến một cái khả năng. Cố gắng là 3000 năm trước tiến vào nơi này, vẫn ở lại nơi này. Một con cương thi, ta cũng là xưa nay chưa từng thấy. Hôm nay đúng là muốn nhìn một chút, cương thi có bản lãnh gì? Lâm Giật đạp bước mà đi, trong giọng nói tràn ngập chờ mong. Hắn muốn nhìn một chút những cương thi này, đến cùng có bản lãnh gì? Dĩ nhiên được xưng siêu thoát lục đạo, bất tử bất diệt, hống, này cương thi hung hống một tiếng. Thân thể trong nháy mắt biến mất, phảng phất từ đến không từng xuất hiện như thế, mà Lâm Giật dù muốn hay không, từ lâu ngưng tụ tốt sức mạnh bạo phát, theo cánh tay vung vẩy, nắm đấm đập về phía đỉnh đầu hư không, ầm ầm một tiếng, mãnh liệt nổ tung truyền đến, sóng khí lăn lộn, hai bóng người từng người lùi về sau, đòn đánh này kẻ tám lạng người nửa cân, Lâm Giật nhìn chằm chằm đối diện cương thi. Trong lòng thất kinh, cảm giác được sức mạnh của đối phương dị thường đáng sợ. Thậm chí, này thân thể mạnh mẽ như thần kim, vừa mới một quyền càng không có bất cứ hiệu quả nào. thật mạnh thân thể, tinh lực mạnh ta xưa nay chưa từng thấy. Ngươi là ta đã thấy nhân tộc ở trong, là thân thể một người cường đại nhất. Nghĩ đến dòng máu của ngươi uống rất ngon, này cương thi lên tiếng. Có chút kinh dị cùng hưng phấn, hắn coi trọng Lâm Dật dòng máu, muốn uống đối phương huyết. Đây là cương thi một cái tăng lên phương thức. Đương nhiên, cương thi cũng không phải là chỉ có uống máu mới có thể tăng cao. Này cương thi nhất tộc có đặc biệt phương pháp tu luyện. Giết, nếu đối phương muốn uống hắn huyết, Lâm Dật đương nhiên sẽ không lùi bước. Đường ra duy nhất chính là giết. Hắn vận chuyển thần thông, cả người biến mất ở nơi này. Đối phương lóe lên, tương tự mất đi tung tích, đón lấy. Phía trước truyền đến đáng sợ va chạm, lần lượt từng bóng người đan xen mà qua, bùng nổ ra khủng bố sóng khí. Hai đại cường giả, một người cứng đờ chính đang ắt chiến, lấy sức mạnh cuồng bạo oanh kích đối phương. Khanh, một nắm đấm oanh đến, tinh hỏa tung tóe, cương thi biến sắc mặt, cảm giác ngực lõm vào một thoáng, nhưng không có tạo thành bao lớn thương tổn, một cái nháy mắt liền khôi phục như cũ. Trên tay của hắn, móng vuốt sắc bén vạch một cái, ca một tiếng, tinh hỏa tung tóe mà lên, nhưng không có tạo thành bất kỳ vết thương, duy nhất còn lại chính là vài đạo trắng ngân, thương không được Lâm Dật thân thể. Hai người ác chiến, nội tâm thán phục cực kỳ, cương thi mạnh mẽ đây là bình thường. Thế nhưng, Lâm Dật thân là nhân tộc, thân thể dĩ nhiên so với trước mắt hắn này con cương thi cũng còn tốt khủng bố. Quả thực khó mà tin nổi, ầm, hai người đúng rồi một quyền, lẫn nhau bay ra trăm mét, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, đều rõ ràng đối phương không phải dễ ức hiếp, còn kia cương thi chăm chú lên, lộ ra một đôi răng nanh, hừ nói, tiểu tử, ngươi thân thể dĩ nhiên cường đại như vậy, ta là càng ngày càng chờ mong uống xong dòng máu của ngươi sau sẽ là tình cảnh gì. Để ngươi nhìn ta một chút bản mệnh thần thông, hỏa diễm, theo rít lên một tiếng, cương thi thân thể đột nhiên chấn động, sau đó bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, đây là một luồng màu xanh lam hỏa diễm, bao vây thân thể, cuồn cuộn sóng nhiệt bao phủ tới, bốn phía không gian cực kỳ không ổn định, Lâm Dật hoảng sợ, nhìn trước mắt cương thi, dĩ nhiên có cường đại như thế thần thông, vẫn là hỏa diễm thần thông. Đây là một loại huyết thống sức mạnh, là cương thi trời sinh thì có sức mạnh, hỏa diễm sức mạnh vừa ra, lập tức rõ ràng trước mắt cương thi là một con mạnh mẽ hạn bạt. Dĩ nhiên là hạn bạt, thần sắc hắn kinh hãi, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Phía trước vô cùng hỏa diễm mãnh liệt mà đến, bao phủ mảnh này tàn tạ tinh không, Lâm Dật xúc động đạo trùng, nắm đấm bên trên ngưng tụ hai cái nho nhỏ vòng xoáy. Luân hồi quyền ầm ầm đánh ra, cong, một tiếng vang thật lớn, như sắt thép va chạm, này cương thi nắm đấm đánh tới, ngưng tụ đáng sợ hỏa diễm, đánh vào Lâm Dật nắm đấm bên trên, nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, bị một cái vòng xoáy nuốt chửng, nó sắc mặt giật mình, quát lên, đây là luân hồi sức mạnh, khá lắm, ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc, càng lĩnh ngộ ra luân hồi đại đạo. Quả thực khó mà tin nổi, chỉ có nó mới rõ ràng. Luân hồi sức mạnh đại diện cho cái gì? Không nghĩ tới này nhân tộc dĩ nhiên lĩnh ngộ ra đến. Hắn cũng không rõ ràng. Lâm Dật không chỉ có riêng là luân hồi sức mạnh, còn có rất nhiều đại đạo lực lượng. Chỉ có điều không có bại lộ thôi. Hạn bạt, trời sinh có lửa, chuyên ăn long tộc, xem ra ngươi sớm liền ở ngay đây mưu tính. Lâm Dật tràn đầy nghiêm túc. Chút nào không dám khinh thường, này hạn bạt cười gằn nói, tiểu tử, ngươi có chút kiến thức, nếu không có ta ở đây hơn 3.000 năm, lấy chân long huyết làm thức ăn, lại làm sao có khả năng tiến hóa đến cái trình độ này. Lại quá không lâu liền có thể trở thành một đại cương thi vương, Lâm Dật nhớ tới cái gì? Giật mình nói, lẽ nào, những kia chân long huyết, lẽ nào là ngươi kiệt tác? Không sai. Hạn bạt trực tiếp thừa nhận, thân thể hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, như một viên hừng hực mặt trời. Hạn bạt, bản thân thì có mạnh mẽ hỏa diễm, hiện tại người này liền muốn tiến hóa thành một đời cương thi vương. vậy coi như không ổn. Tiểu tử, đem dòng máu của ngươi cống hiến đi ra đi, Hạn Bạt hét lớn một tiếng. Đón lấy, Lâm Dật cảm giác mãnh liệt nguy cơ. Thân thể lùi lại, mới phát hiện con kia Hạn Bạt dĩ nhiên xuất hiện ở hắn vốn là vị trí. Tuy rằng tránh thoát khỏi này đáng sợ một đòn, nhưng phát hiện hơi thở đối phương càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí ép tới Chu Vi Tinh Không một trận run rẩy. Hống, một tiếng hung hống, kinh thiên động địa, khủng bố hỏa diễm bao phủ bát phương. Trước đến tinh không dung chuyển sắp nát, này cương thi biến thân, vốn là yêu dã dung mạo, đột nhiên hóa thành một con khuôn mặt dữ tợn, tràn đầy vảy giáp quái vật, răng nanh tùm, miệng phun liệt diễm mơ siêu. Đây mới thực sự là Hạn Bạt, luân hồi, Lâm Dật tiên phát chế nhân, trực tiếp lấy luân hồi quyền đánh tới, không có một chút nào bảo lưu. Thế nhưng, Hạn Bạt há mồm văng một cái hỏa diễm, nương theo khủng bố thi độc bao phủ tới, nếu không có luân hồi hóa giải, lần này liền muốn bị thương. Mạnh mẽ thi độc, thậm chí hòa tan luân hồi sức mạnh, trung hòa hắn luân hồi chi lực, không có tạo thành tổn thương chút nào. Đáng sợ Hạn Bạt, lần thứ nhất để Lâm Dật cảm giác vướng tay chân, đương nhiên vẻn vẹn là vướng tay chân, cũng không có một chút nào sợ sệt. Tốt một con Hạn Bạt, không hổ là trong truyền thuyết tai ếch sinh vật, hắn lòng tràn đầy than thở. Bất quá, Lâm Dật sắc mặt xoay một cái, trong đôi mắt lập lòe khủng bố sát ý, một thân sức mạnh không hề bảo lưu bộc phát ra, đạo chủng bên trong, vài loại đại đạo sức mạnh đồng thời bạo phát, như núi lửa bình thường mãnh liệt mà ra, ầm, mạnh mẽ sóng khí lăn lộn, Hạn Bạt vọt tới thân thể đều không thể không đình chỉ. Lập tức miệng phun liệt hỏa, mang theo khủng bố thi độc oanh đến, mới đưa này cỗ khí thế khủng bố chống lại, nó tràn đầy kinh hãi, nhìn trước mắt đột nhiên bạo phát Lâm Dật, hơi thở kia như biển giống như uyên, triệt để kinh sợ, vốn là cho rằng là một con đồ ăn đưa thượng môn đến. Cũng không định đến sẽ có như vậy sức mạnh mạnh mẽ. Thực sự khiếp sợ, thời gian chát đao, đột nhiên. Một tiếng quát lạnh thức tỉnh Hạn Bạt, chỉ thấy phía trước một đạo trắng xoa ánh đao gào thét mà đến. Bát phương bất động, vạn vật dừng lại, đây là thời gian sức mạnh to lớn. Hạn Bạt chỉ cảm thấy sợ hãi một hồi, thân thể cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích, lại bị thời gian trấn áp lại. Đây là khó mà tin nổi, sức mạnh của thời gian không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ. Có thể trước mắt dĩ nhiên đụng tới một cái. Hống, bước ngoặt nguy hiểm, Hạn Bạt thân thể vảy giáp lấp lóe, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to, cả người bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, miệng ói ra một viên hỏa hồng hạt châu, trong nháy mắt đánh vào này một mảnh trắng xoa ánh đao bên trên. Ầm một tiếng, hạt châu kia rung động, hỏa diễm sôi trào, nhưng đáng tiếc bị tiêu diệt hơn một nửa, ánh sáng lộng lẫy lờ mờ không ít, nhưng bay trở lại. Này Hạn Bạt mượn cơ hội này trực tiếp né tránh, né qua đáng sợ kia thời gian ánh đao, rất xa nhìn sang, thời không ma bàn, nhưng vào lúc này, Hạn Bạt cho rằng tránh thoát khỏi đi thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, đỉnh đầu nguy cơ mãnh liệt, bỗng nhiên phát hiện một vòng cối xay khổng lồ ầm ầm đè xuống. Không gian đổ nát, vạn vật mục nát, đây là thời gian cùng không gian kết hợp. Tạo thành đáng sợ cối xay, tiêu diệt vạn vật, sinh linh đều muốn mục nát xuống, này đáng sợ cối xay bên dưới. Hạn Bạt cương thi thân thể xuất hiện, hỏa diễm tán loạn, như là hòa tan bình thường khủng bố đáng sợ. Hống, nó phẫn nộ giống to, lại bị áp chế đến cái trình độ này, hiển nhiên là rất không cam tâm, thậm chí lửa giận ngập trời. Đáng tiếc, nó coi thường Lâm Dật bản lĩnh. Tạo thành như vậy một cái bẫy mặt, vốn là có thể thông dong ứng đối. Hiện tại gặp nguy hiểm mơ siêu tên đáng chết, ngươi đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu đồ vật. Hạn Bạt vừa kinh vừa sợ, hoàn toàn không thể tin được. Lúc trước luân hồi đại đạo, hiện tại thời gian cùng không gian, đầy đủ ba loại đại đạo sức mạnh à. Đây là người có thể lĩnh ngộ ra đến sao? Tam thi thần, đi ra, nó một trận hung hống. Hết chương.